Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. Chương 121 Kỳ Đàm, Nhật Miện Đô tuyên truyền ngang qua Internet, Túng Xuyên Tuyến hạn chờ đợi bá ra người, trừ bỏ cảm xúc ngoại phóng thanh niên, còn có vững vàng bình tĩnh trung niên, rốt cuộc, một bộ phim truyền hình có thể bước lên đài truyền hình Hoàng Kim khi đoạn. Đồng thời ở network, platform đồng bộ bá ra, liền đại biểu cho chiếm lĩnh đại bộ phận người xem tầm nhìn, quần tinh kế hoạch có hoa tiêu phim. Truyền hình, đại bộ phận người ôm nghiệm thu thổ hào tiêu tiền thành quả tâm thái. Chờ phim truyền hình phát sóng, trên mạng đối một bộ phim truyền hình thảo luận độ. Trước nay chưa từng có, tùy tay vừa lật chính là. Kỳ Đàm muốn phát sóng các ngươi là xem đài truyền hình vẫn là khai VIP. Khai nhà ai, mang ta một cái, chờ đến phát sóng đêm đó. Thái An công ty đặt bao hết rạp chiếu phim náo nhiệt phi phàm, mọi người đều trở thành một lần thành. Quả nghiệm thu đại hội, chờ đợi đài truyền hình đúng giờ bá ra, hôm nay xem xong. Ngày mai nghỉ phép, hai vị thần tiên hạ phàm boss. Hoàn mỹ dẫm chung xã xúc tâm lý. Lại lần nữa trở thành công nhân trong lòng tốt nhất lãnh đạo, đặt bao hết rạp chiếu phim nói. Cười cười, bên trong quan khán Kỳ Đàm, hoàn toàn là công nhân hưu nhàn phúc lợi. Mọi người đều hoài nhẹ nhàng vui sướng tâm tình, nhiệt tình chia sẻ trên mạng lời bình, chờ đến ánh đèn u ám. Bối cảnh âm nhạc dài lâu thuần hậu thấp vang, vừa mới còn ở hoan thanh tiểu ngữ giữa sân. Dần dần quy về bình tĩnh, đây là Kỳ Đàm phim truyền hình đệ nhất bộ phân, càng là thái an toàn. Thể nhân viên công tác vất vả đã lâu thành quả trên màn hình cây liễu chi khẽ vuốt mặt hồ. Tuy không phải hai tháng xuân phong, cũng thổi tới tươi mát chi khí, đi trước phủ đệ người hầu. Ăn mặc quan văn quần áo, an tĩnh vội vàng xuyên qua tiền đình, đi vào chính đường, có người dương giọng nổi giận nói. Hôm nay tự nhất hào thích khách, tên là Miên Trúc, giết người không chớp mắt. Các liệt công văn triển khai, tất cả đều là Miên Trúc công tích vĩ đại, từng hàng chứng cứ phạm tội. Viết chính là ám sát triều thần gia phó, trọng thương thương nhân thân tử, chạy thoát lưới pháp luật, tội ác tày trời, người nọ lên án mạnh mẽ Miên Trúc. Tức giận đến đuôi lông mày bay tứ tung, gân xanh bại lộ, nhưng mà... Một tiếng nhu nhược không có xương nhàn tản làn điệu, đánh gãy hắn tình cảm mãnh liệt công kích, ra phó bên đường hành hung, hẳn là đánh chết, Phùng Đại Cường đoạt dân nữ, hại chết lão hán, đánh cái nửa tàn tính tiện nghi hắn, giọng nói lạc. Một vị thản nhiên nằm ở giường thượng mỹ nhân, hàng mi dài hơi kiều, nàng ngón tay mảnh dài lấy quá một quả tinh xảo tiểu đao. Cười nói, Miên Trúc hành vi phạm tội vô số. Các ngươi lại nại hắn không được, người này hành sự quyết đoán, lại có chính mình một bộ đạo nghĩa, nhưng kham trọng dụng, mỹ nhân bình xong, vừa rồi giận mắng Miên Trúc người, cúi người hành lễ, phu nhân đây là định rồi, định hắn, mỹ nhân tiểu nhiên cười, đầu ngón tay vuốt ve giòn đào, đem người cho ta tìm được âm nhạc tiệm vang, hình ảnh vừa chuyển, thanh thúy gặm đào thanh, phẳng phất là mỹ nhân đưa đào nhập khẩu. Nhưng mà, xuất hiện ở trong hình người mặc thâm sắc kính trang hiệp khách, hắn dựa vào đình trụ. Ôm ấp trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, cố tình lộ ra nói không nên lời thản nhiên thanh nhã, là nhược thương khẽ cắn trên tay. Giòn đào, nhai đến gương mặt hơi cố lấy, nhìn chăm chú nơi xa lảo đảo lắc lư chèo thuyền qua đây thuyền lớn. Ánh mắt trong suốt đến phẳng phất tính trẻ con chưa thoát tiểu hiệp sĩ, mép thuyền đâm ngạn. Tôi tớ phô kiều, bận bận rộn rộn, nghênh đón trên thuyền về ngạn, say rượu một đêm, ôn hương noãn ngọc trong ngực đại quan quý nhân thần sắc mệt mỏi ra tới. Bước chân bước qua mép thuyền, dẫm lên đoàn kiều, còn không có thể quát lớn tôi tớ tay chân vụng về, trên bờ lãnh kiếm ra khỏi vỏ. Bộc lộ mũi nhọn, bóng người còn chưa thấy rõ, đã đầu mình hai nơi, hàn quang bóng kiếm. Huyết tích mép thuyền, một màn giết người hiện trường, đánh ra điện ảnh bản khuynh hướng cảm xúc người xem còn không có thể theo trong TV tôi tớ cùng. Nhau kinh hô, chỉ thấy nhất kiếm một người, xoay người rời đi, Nhược Thương khóe miệng gợi lên lãnh lệ ngoan tuyệt cười, cái gì tiểu hiệp khách? Cái gì tính trẻ con chưa thoát? Căn bản không tồn tại, hắn lấy người thủ cấp, không hỏi lý do thái độ, cùng phía trước Thâm Trịu lên án Miên Trúc dữ dội tương xứng. Không có phụ đề, không có kêu gọi, nhưng là người xem nháy mắt có thể từ Nhược Thương bốn phía lạnh lùng sát khí. Biết được tên của hắn, đại bộ phận người đã thật lâu. Không có như thế trực quan cảm thụ quá Nhược Thương khủng bố, vị này kỹ thuật diễn không thể bắt bẻ. Diễn viên, trải qua mài giũa, ngọn gió càng lệ, phim truyền hình riêng lưu lại vài giây không màn ảnh. Lặp lại đem lạnh lẽo hàn khí truyền lại cho người xem, bọn họ đi theo Miên Trúc. Giao sai sự, nghe được người chết làm ác hết thảy hành vi, mới chậm rãi hoãn lại đây, cổ đại phim truyền hình. Không rời đi đao quang kiếm ảnh, sinh tử vô thường, nhưng mà cơ bản thị phi quan niệm. Không cho phép bọn họ tiếp thu dễ như trở bàn tay tử vong, càng không tiếp thu nam chính là cái sát thủ, nhưng là... Phiến đầu nhuộm đẫm Miên Trúc tàn nhẫn, hung tàn, không đại biểu Miên Trúc chính là nam chủ, khẩn trương kích thích cốt truyện qua đi. Phồn hoa thịnh thế vạch trần một góc, thân là triều thần môn sinh giản du chi. Xa nhập đế đô, còn không có có thể thư sinh khí phách sôi nổi văn tự. Trước gặp một hồi đột nhiên tập kích cứu người, giết người, đoạt người, quậy với nhau, giản du chi chạy trốn chi lữ. Trở thành người xem nhìn chung đế đô thịnh cảnh dẫn đường, mái cong ngói đen. Hồng tường liễu xanh, ngắn ngủn một tập, làm người xem mở rộng tầm mắt, thấy rõ cổ đại nên có phồn hoa ẩm ý, kỳ đàm. Nhật miện đồ vốn là quay chung quanh bí mật mà sinh, ngắn ngủn một tập. Liền lượng ra tam phương thế lực cho dù đại gia không có lộng minh bạch bên trong ai với ai là một. Đám, nhưng là có cổ đại thịnh cảnh thu mua tròng mắt. Lập tức liền rộng mở thông suốt, đối tiếp theo tập tràn ngập chờ mong, lên sân khấu người trẻ tuổi vật. Phần lớn là tân nhân diễn viên, nhưng bọn họ nhất tần nhất tiếu. Mỗi tiếng nói cử động, xa ở tiêu chuẩn phía trên, hoàn toàn không có xem tân nhân diễn kịch lo lắng cùng băn khoăn. Người khác không biết quần tinh kế hoạch tuyển giác nhiều nghiêm khắc. Thái An công nhân rõ ràng, trước xem kỹ thuật diễn. Lại nói hình tượng, một chúng kinh nghiệm phong phú lão đạo diễn. Đảm đương giám khảo giống nhau tiến hành phỏng vấn, có thể bước lên màn ảnh. Cùng Nhược Thương cộng sự đối thủ, không phải nhiều năm kỹ thuật diễn phái chính là chọn lựa kỹ càng hạt giống tốt ngắn ngủn quảng cáo. Chờ đợi đệ nhị tập khoảng cách, liền cũng đủ Thái An công nhân vì này đó hạt giống tốt tương lai cảm thấy hưng phấn, vừa rồi diễn. Kẻ điên diễn viên là ai a? Kỹ thuật diễn thật tốt quá đi. Dư Thường Sinh, hắn ở kỳ đàm mặt sau đều có biểu diễn. Ôn đạo nói hắn đặc biệt linh, đã lâu không thấy quá như vậy thoải mái phim truyền hình. Ta trước kia không có bạch vì quần tinh tăng ca a, một đám người liêu khởi thiên. Trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cười, bọn họ ở vào bất đồng cương vị. Vô số thời gian tiêu phí ở quần tinh kế hoạch bên trong, những cái đó mệt nhọc. Những cái đó chua xót, tựa hồ trở thành khổng lồ kế hoạch không thể thiếu bánh răng. Thúc đẩy quần tinh thành công lên không, nơi sân náo nhiệt kích động không khí. Cũng đủ mỗi người cảm xúc mênh mông, La Phù an tĩnh ngồi ở đệ nhất bài. Một câu không nói. Nhìn chăm chú trên màn hình truyền phát tin quảng cáo phát ngốc thật là đẹp mắt một tiếng trầm. Thấp mang cười thanh âm truyền đến, La Phù cau mày ngẩng đầu. Liền thấy xếp sau Ninh Hoa không biết đi như thế nào tới rồi hắn bên người, Ninh Hoa mang mắt kính. Cười đến thong dong, khóe mắt đều tràn đầy chân thật khen ngợi, một tập đánh ra tiểu nhân vật nghiêm nghị đại nghĩa. Hắn cười nói, ai có thể nghĩ đến kỳ đàm lúc ban đầu quy hoạch. Này đây đại nhân vật thị giác, không chế thiên hạ đâu, phảng phất một câu vui đùa. Thẳng chọc La Phù tử huyệt quần tinh kế hoạch lúc ban đầu quy hoạch kỳ đàm. Là từ trên xuống dưới thấm vào ở phục tùng, bên trong phôi túi, chỉ cần thu hoạch cũng đủ nhiều chú. Ý, là có thể đủ không ngừng sàng chọn ra phù hợp bọn họ yêu cầu người xem, không cần dư thừa tự hỏi. Nhận đồng phục tùng cường giả, cực dễ bị tự mình nỗ lực cảm động, kết quả hiện tại. biến thành một hồi quốc gia đại nghĩa cùng cá nhân tiền đồ đánh cờ, chung quanh tất cả đều là nhiệt. Liệt thảo luận nam chính Giản Du Chi có thể hay không đi vào lạc lối. Có thể hay không đã chết thay đổi người thanh âm, bọn họ đối cốt truyện khắc sâu phân tích cùng tự. Hỏi, thậm chí khi đàm, nhật miện đồ chủ tuyến không có triển khai, liền bắt đầu cho nhau chia sẻ vừa rồi khai quật ra tới chứng màu cùng manh mối, có thể lệnh người tự. Hỏi phim truyền hình, tuyệt không phải La Phù muốn phim truyền hình, hắn cùng Ninh Hoa vốn nên là đồng minh, nhưng mà người này ở kỳ tiên sinh tự mình nói chuyện lúc sau, chuyên chú nghiêm túc mang theo Phương Dĩ Hàm trù bị album. Buổi biểu diễn, liền cùng hoàn toàn phản chiến dường như, còn ở chỗ này cùng hắn cảm khái. Kỳ thật hiện tại kỳ đàm đẹp rất nhiều, mọi người đều rất thích La Phù nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là đứng ở kia hai người bên người. Ninh Hoa híp lại đôi mắt cười khẽ. La Tổng đã quên, lúc trước ngươi mời ta đến mang Doãn Lộ, ta liền nói quá, ta hy vọng ta mang nghệ sĩ đỏ tía. Đương nhiên, ta không để bụng hắn là dựa vào cái gì hồng, trong vòng người đại diện đông đảo. Có năng lực vô số, Ninh Hoa là cái dị loại, trên tay mang theo 5-6 cái nghệ sĩ. Đều leo lên quá giới giải trí đỉnh núi. Hưởng thụ minh tinh có thể có huy hoàng sinh hoạt, bọn họ đỏ tía. Ninh Hoa liền có thể đạt được cực đại ích lợi hồi báo, thậm chí có người tin tưởng. Ninh Hoa có như vậy chút đặc thù thủ đoạn, có thể mạnh mẽ phủng hồng bất luận cái gì minh tinh, chỉ cần hắn để mắt, nhưng là La Phù rõ ràng, người này cái gì năng lực thủ đoạn, bất quá là xem xét thời thế, tuyển mạnh nhất tư bản làm chỗ dựa thôi, hắn ở Hạo Miểu thời điểm là như thế này, ở Midas thời điểm là như thế này, hiện giờ trở thành Thái An hàng không đạo sĩ lính hầu. La Phù thật là một chút cũng không kỳ quái, La Phù hừ lạnh nói. Ta đương ngươi là tưởng thông qua đỏ tía minh tinh. Hưởng thụ thao tác con rối khoái cảm đâu, đó là các ngươi, Ninh Hoa thần sắc tự nhiên nói. Vì kiếm tiền ta có thể làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhưng là chính mình là không thể đủ làm ác, nói đến nơi này. Hắn gợi lên một tia ý vị thâm trường tươi cười. Bởi vì ta tin Phật, cho dù cùng Ninh Hoa đánh nhiều năm giao tế, La Phù cũng không dám bảo đảm hoàn toàn rõ ràng người này bản tính, hắn khi thì thoạt nhìn ham danh. Lợi dễ dàng thu mua, khi thì thoạt nhìn thuận theo phục tùng ý nguyện thành kính, mỗi khi hắn nhắc tới Midas ân oán phân. Mình lý luận, Ninh Hoa đều sẽ lộ ra rộng mở ý cười, vui vẻ tán thành kế hoạch mục đích, cảm thấy hứng thú trình độ. Không thua gì hắn chờ mong thao tác hoàn toàn mới giới giải trí giống nhau, hiện tại hắn lại cảm thấy. Người này làm không hảo là gian chi cùng nhược hào đưa tới nằm vùng, La Phù trong cơn giận dữ. Cười nhạo nói, ngươi cũng không biết xấu hổ nói chính mình tin Phật. Một tiếng mát lạnh thanh âm gia nhập đề tài. Nếu Ninh Tổng nói chính mình tin Phật, không bằng mang chúng ta đi xem tham quan chùa Vân Hà. Bọn họ vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Nhược Hào làm bạn gian chi. Chậm rãi đi tới, không chờ La Phù một khang tức giận phát tiết thấu triệt. Bên người không tòa rốt cuộc nghênh đón chủ nhân, gian chi ăn mặc màu xanh là áo sơ mi. Miên chất quần dài, thanh thản đến tựa như nghỉ phép, đối bọn họ nói chuyện không có hứng thú dường như, cười cười liền chăm chú nhìn màn hình, thứ bậc nhị tập phát sóng, nhưng mà, vừa rồi ra tiếng Nhược Hào, tới gần Ninh Hoa, Hàn Huyên vươn tay, Ninh Hoa hồi nắm lấy đi. Khách sáo hoàn thành hiện đại người lễ nghi, Hào tiên sinh có hứng thú đi chùa Vân Hà. Ninh Hoa cười đến đôi mắt thâm thúy. Hai vị không phải tin đạo sao? Ninh Hoa cười đến thản nhiên. Nhược Hào cười đến càng thêm sán lạn, hai cái xử sự khéo đưa đẩy ra hỏa chạm mặt. Không khí trước sau hài hòa hòa hợp, tin đạo cũng không ngại ngại chúng ta đi chùa Vân Hà bái. Phỏng, Nhược Hào trả lời. Rốt cuộc, có Ninh Tổng như vậy thành kính khách hành hương dẫn đường. Chúng ta cũng không tính mạo phạm Phật Tổ, Ninh Hoa tươi cười không thay đổi. Khí vận lại thay đổi, vốn là âm trầm cho đen màu sắc. Lăn tiến sương mù giống nhau quay cuồng, nhợt nhạt Phật quang bao phủ ở mặt trên, hơi kém cũng muốn bị nuốt vào hắc ám. chạy thoát không được, Nhược Hào ôn nhu thiện ý cười xem hắn. Chờ hắn đáp ứng, bỗng nhiên, Gian Chi khụ khụ, Nhược Hào nháy mắt nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía sư phụ, Gian Chi giơ tay chỉ bên người không tỏa, phát sóng. Xem xong Nhược Thương phim truyền hình lại nói, DFY. Hết chương.